Chương 482, một tay dưa. Bất quá còn tốt, tin tức chỉ phát ra 1-2 giây, liền bị Dương Khả Nhi cấp kịp thời thu về, sau đó nàng lại phát một câu, Dương Khả Nhi, thu được, minh bạch Dương Khả Nhi hôm nay không có phần diễn, cho nên không có tới đoàn làm phim, rất khéo, vừa vặn bỏ qua La Xanh cùng Trần Trình Trình dưa. Cho nên nếu như nàng không có kịp thời nhìn thấy mới nhất tin tức, kia lúc này đại khái là có chu tờ một bước. Hồi hoàn toàn câu nói này không bao lâu, Dương Khả Nhi liền cấp Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại. Ta vừa nhìn tin tức, trời ạ, La Xanh hôm nay đến chúng ta đoàn làm phim. Dương Khả Nhi thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ừm. À đáng ghét ra ta lúc ấy vì cái gì không tại bọn họ chuyện là thật sao? Thật tại đoàn làm phim ấp ấp ôm một cái không phải ấp ấp ôm một cái, chính là kéo tay. Giang Tiểu Bạch đại khái cho nàng giải thích một chút. Dạng này à, cái kia cũng không biết việc này là ai chọc ra tới, xem ra kế tiếp những ngày này Trần Trình Trình thời gian sẽ không quá tốt qua. Dương Khả Nhi nói xong có chút tiếc nuối, quái đáng tiếc, hắn vợ ơ y ma theo La Xanh tốt lắm, bất quá được rồi, hắn thích liền tốt vì cái gì đáng tiếc. Giang Tiểu Bạch hỏi. La Xanh không xứng với hắn, Trần Trình Trình tiềm lực rất tốt, về sau còn có thể càng hỏa. Dương Khả Nhi nói rất khẳng định. Giang Tiểu Bạch tựa hồ suy nghĩ ra một điểm mùi vị, ngươi là hắn fan hâm mộ nhà, bị ngươi phát hiện cái kia, ta treo à, muốn ngủ. Nói xong, điện thoại liền cút. Giang Tiểu Bạch, nguyên lai Dương Khả Nhi còn là Trần Trình Trình tiểu mê muội, khó trách vừa mới bắt đầu hai người chụp đối diễn lúc, Dương Khả Nhi trạng thái luôn luôn có điểm là lạ, nguyên lai trừ nhân vật không hợp bên ngoài, còn có nhìn thấy thần tượng kích động, cho nên biểu hiện cũng có chút khẩn trương. A theo Dương Khả Nhi nói chuyện điện thoại xong, Giang Tiểu Bạch liền lại vào Internet ăn dưa. Nhắc tới cũng là rất có ý tứ, phía trước nàng ăn dưa tất cả đều là dựa vào Internet, chính mình ăn vào vĩnh viễn là xỉ cổ tảng dưa, nhưng hôm nay không đồng dạng, nàng ăn vào trực tiếp, tươi mới ban ngày nàng liền thấy La Xanh cùng Trần Trình Trình, sau đó ban đêm trên mạng mới ra tin tức của bọn họ, loại cảm giác này giống như có chút ý tứ. Lúc này mới chỉ qua một hồi, hai người từ khóa nóng liền đã biểu lên tới đệ nhất. Giang Tiểu Bạch mở ra tin tức, nhìn về phía dưới bình luận. Kế vài ngày trước cảnh viên cùng Triệu Trần Ngữ về sau lại có dưa ăn, chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi xuống. Phục vụ viên, bên trên hạt dưa ta không tin, trừ phi Trình Trình nói, nếu không ta là sẽ không tin tưởng. Chờ quan tuyên tốt sao ta không tin Trình Trình sẽ coi trọng nàng. Nữ nhân này xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Mới xứng không lên nhà ta ca ca hai người bọn họ hình như là tại năm ngoái tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục đi, trừ cái đó ra liền không có khác hợp tác, chẳng lẽ là lúc kia nhìn vừa ý cùng một chỗ La Xanh cùng Trần Trình Trình không phải một cái công ty, lại không có hợp tác chụp qua cái gì kịch, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có năm ngoái từng hợp tác qua một hồ sơ tống nghệ, chính là minh tinh khách quý bọn họ cùng nhau tổ. Đội chơi đùa cao y chu nở dê loa y kia chương trình truyền hình thực tế. Bình luận bên trong đa số người đều là rất phản đối, đối với tình cảm của hai người không quá xem trọng, thậm chí trực tiếp liền mắng lên nhà gái. Nhưng còn có người thì là tương đối khách quan công chính thái độ ảnh chụp rất rõ ràng, xem ra việc này là sự thật. Xanh xanh cùng Trình Trình nhập vòng thời gian đều không ngắn, niên kỷ cũng không nhỏ, hai người đều thanh danh trong sạch không có chuyện xấu. Vì cái gì liền không thể yêu đương bọn họ phải đánh cả một đời lưu manh các ngươi cái này nữ fan mới vui vẻ đúng hay không có bản lĩnh chính các ngươi trong hiện thực cu nở dê độc thân cả một đời ta cảm thấy còn tốt ta, đi cùng một chỗ bóng lưng nhìn xem cảm thấy rất sướng. Xanh xanh rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình, thay nàng vui vẻ chỉ cần Trần có thế hảo hảo đối xanh xanh, ta đây về sau liền cu nở dê fan hắn nhìn thấy tin tức cảm thấy rất giật mình, cảm giác rất đột nhiên. Tin tức cu nở dê giấu quá gấp, bất quá vẫn là chúc phúc. Cái này sẽ không phải là đoàn làm phim vì Lăng C mới cố ý thả ra dưa đi, đoàn làm phim bên trong tin tức cũng có thể nhanh như vậy toát ra đi, nói không chừng chính là cố ý có người ủng hộ. Cu nở dê có người hoài nghi tin tức chân thực tính chất, còn kéo tới là đoàn làm phim cố ý Lăng C. Nhưng mặc kệ là loại nào ý tưởng, phía dưới cái này nhiều loại bình luận một mực tại soát động lên, có thể thấy được chuyện này tham dự độ cao. Trừ cái này thiếp mời bên ngoài, còn có rất nhiều mới ăn được xỉ cổ tản dưa đám dân mạng đang tìm kiếm hai người mến nhau chứng cứ. Sau đó, Giang Tiểu Bạch liền thấy đám dân mạng biên tập ra tới La Xanh cùng Trần Trình Trình tại quậy tung mê cùng tiết mục bên trong video. La Xanh cùng Trần Trình Trình là cùng một tổ, hai người hô động nhìn xem tựa hồ theo mặt khác khách quý đồng dạng, nhưng bây giờ bị người dùng kính lúp tìm kiếm, khó tránh khỏi sẽ tìm ra một điểm dấu vết để lại. Bị thả ra trong video liền có một cái chi tiết nhỏ, La Xanh không cẩn thận phá vỡ tay, Trần Trình Trình tại rất khẩn trương tra xét, còn hướng nhân viên công tác mượn khăn tay thay nàng xoa máu. Quá trình bên trong tay của hắn mò tới La Xanh, La Xanh tựa hồ mặt có chu tờ hồng, lúc nói chuyện thanh âm đều nhỏ, còn có chút ý nghĩa như là chim non nép vào người ý vị. La Xanh là cái ngự tỷ hình nữ nhân, nhưng không cao lạnh, tại tiết mục bên trong thuộc về nói nhiều nhiệt tình yêu biểu hiện cao y chu nở dê loa y kia, nhưng làm việc rất cường thế, lúc này bung ra tiểu, liền có vẻ có chu tờ manh muội phong cách. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nhìn video, cũng cảm thấy bọn họ lúc này liền đã có điểm không đúng, khả năng còn không có cùng một chỗ, nhưng kia lửa khẳng định là có. Trừ phi đây là tiết mục tổ thiết kịch bản. Nhưng thụ thương vật này tiết mục tổ tổng sẽ không cố ý thiết lập tốt, La Xanh tay đều bất chấp huyết châu, cho nên phản ứng của nàng còn có cộng tác Trần Trình Trình phản ứng đều là chân thật nhất trạng thái dưới, hẳn là không phải biểu diễn ra tới. Nhìn xem tiết mục thời gian, phát ra thời gian là tại năm ngoái tháng 9, nói cách khác thu lại hẳn là tại tháng 8 hoặc là tháng 7. Nói như vậy, hai người cùng một chỗ đều hơn nửa năm, thời gian này cũng không tính ngắn. Giang Tiểu Bạch nhìn một hồi, cảm thấy vẫn chưa tới lúc ngủ ở giữa, có thế lại ăn sẽ dưa, thế là liền chạy tới hai cái người trong cuộc ấy bổ bên trong xem náo nhiệt. Đi trước chính là La Xanh ấy bổ, nàng lần gần đây nhất phát động trạng thái là tại hai ngày trước, phơi một tấm tự chụp hình, mặc trên người chính là sáo trang váy, áo dài tay áo cùng váy ngắn, trung gian còn lộ một đoạn bờ eo thon. La Xanh rất gầy, có thể là bởi vì vận động quan hệ, nàng gầy cũng không phải là phổ thông nữ minh tinh loại kia mảnh mai vô lực gầy gò, mà là rất khỏe mạnh mỹ cảm, lộ ra eo nhỏ nếu như nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy áo hiệu hệ tuyến, đường nét rất xinh đẹp. Tấm này phía dưới bình luận có rất nhiều, hơn nữa còn tại càng ngày càng nhiều. Buồn bực La Xanh đến cùng là ai lì hệ nờ đến ngóng nó, nhìn nửa ngày mới nhớ tới ngươi diễn qua nhiều man, ừ, vóc dáng rất khá, nhưng không xứng với ta Trình Trình ca. Tỷ tỷ muốn hạnh phúc nha tiểu hoa môn sinh thay tỷ tỷ vui vẻ, tỷ tỷ thích chúng ta liền sẽ thích, chúc mừng nữ thần lại có bạn trai, xem ra là cái này ta lúc rời đi.